Làm sao vậy, vừa mới tỉnh ngủ, Tô Lý còn có chút mơ màng, quay đầu sang Hạ Vũ hỏi. Tiểu Ly tỉnh rồi à, kẹt xe rồi, có người nói phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, hình như rất nghiêm trọng. Ân, ngủ lâu quá, đã tắt đường bao lâu rồi? Tô Lý day day mắt nhìn về đoàn xe xếp thành hàng dài phía trước. Hơn một tiếng rồi, còn không biết sẽ tắt tới lúc nào. Tô Lý gật đầu, lấy di động ra nhìn giờ mà giật mình tỉnh táo lại. Không ngờ đã tới 9 rưỡi, nếu như còn tắc nữa sẽ không kịp giờ về ký túc. Sớm biết thế này đã không đi hái quýt, Tô Lý vừa lo lắng vừa ảo não. Không quay về ký túc được sao? Hạ Vũ có chút không hiểu nhìn cậu, 10 giờ ký túc sẽ tắt đèn, còn không về sẽ không kịp. Tô Lý nhanh chóng giải thích nguyên nhân, nếu như không về kịp vậy thì cậu tới nhà của tôi đi. Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt Tô Lý, vừa cười vừa nói. Tôi, để đến lúc đó rồi tính. Tô Lý rõ ràng cảm thấy được mặt mình đột nhiên nóng nóng, chắc là lại đỏ bừng rồi. Ân, yên tâm, nhà của tôi không có đại hôi lang đâu. Hạ Vũ thấy phản ứng của người trước mắt mà bật cười. Tô Lý không đáp lại, chỉ tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cố gắng ổn định tâm trạng. Đường cuối cùng cũng thông, Hạ Vũ khởi động ô tô. Trên đường trở về, hai người cũng không nói gì nữa, trong xe rất yên lặng. Khi đi tới xe thị, Tô Lý đau khổ phát hiện ra rằng quả thực không kịp giờ về. Trường học có quy định, sinh viên về muộn sẽ bị quản lý ghi tên giao lại cho khoa, sẽ bị phạt rất thảm. Tô Lý nhìn người bên cạnh, thật sự phải tới nhà nam thần qua đêm sao? Tựa hồ nhìn ra Tô Lý do dự, Hạ Vũ không nói gì thêm, trực tiếp khởi động xe hướng về nhà. Tâm trạng của Tô Lý ngồi trên xe lúc này vô cùng mâu thuẫn cùng chờ mong. Này Tô Lý, cậu chờ mong cái gì à, không phải chỉ là tá túc một đêm thôi sao? Vừa tới nhà Hạ Vũ, Tô Lý cảm thấy có chút không quá chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng đã tới nhà anh rất nhiều lần thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu tới vào buổi tối. Hai người vừa bước chân vào nhà, Tiểu Bạch đã hưng phấn tới chào đón. Mèo con thấy Tô Lý liền phi ngay về phía cậu. Meo meo, GT, LT, meo meo, GT, LT, hiển nhiên Tiểu Bạch đối với sự có mặt của Tô Lý rất chi là vui vẻ. Mèo con, tao lại đến nè, hắc hắc, Tô Lý xoa xoa đầu nó. Cậu ngồi lên sofa uống nước, buồn bã ỉu xìu nhìn con mèo nhỏ cứ quấn quýt lấy mình. Tiểu Ly, cậu cứ ngồi đợi một chút nhé, tôi đi dọn một căn phòng cho cậu. Thanh âm của Hạ Vũ đột nhiên vang lên, Tô Lý mơ màng trả lời. Được, cứ nằm lên sofa chợp mắt một tí đã. Một lúc thôi, khi Hạ Vũ định đi tới gọi Tô Lý, phát hiện ra Tô Lý đã ngủ rồi. Tiểu Bạch cũng lẳng lặng nằm ngủ bên cạnh cậu, hôm nay hẳn là đã mệt muốn chết. Hạ Vũ nhẹ nhàng đi qua, nhìn người nào đó an tĩnh nằm trên sofa say ngủ, hô hấp nhẹ nhẹ. Anh cúi đầu lặng lẽ đặt một nụ hôn lên mặt cậu. Hạ Vũ nhìn Tô Lý ngủ say một hồi, đột nhiên nhớ ra, liền lấy máy chụp một tấm hình rồi đăng lên Weibo. Tiểu Ly, đứng lên giường ngủ, cẩn thận bị cảm. Thanh âm Hạ Vũ thật nhẹ nhàng. Ân, Tô Lý còn đang mơ màng trong giấc ngủ đột nhiên trợn mắt nhìn khuôn mặt sờ sờ phía trước. Đứng lên, theo tôi lên phòng ngủ. Hạ Vũ dắt tay Tô Lý, đưa cậu vào phòng. À, ừ, Tô Lý ngoan ngoãn theo chân anh, mặc cho anh cứ nắm tay mình. Bên này, đêm đã khuya, người đã ngủ. Thế nhưng trên diễn đàn võng phối dường như sắp nổ tung. Chủ đề tin hot, tin mới nhất về CV thần bí Osama. Mau tới, lầu chính, chắc ai cũng thấy được cái Weibo kia rồi. Chưa bao giờ nghĩ tới CV bí ẩn chưa từng tiết lộ chút thông tin Osama đêm nay lại chủ động đăng ảnh chụp. Ảnh chụp vô cùng hạnh phúc, đó hẳn là vị kia nhà anh ấy, đúng không đúng không đúng không? Ồ, còn nằm ở trên sofa nữa, tôi thật sự là rất si dây. 1L tuy rằng không thấy rõ lắm, nhưng tuyệt đối là một tiểu thụ ngoan ngoãn. 2L ảnh chụp thật hạnh phúc, không bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ phát sinh trên người Osama. 3L, vậy tức là Osama đang yêu sao SD. 4L, tôi sẽ không nói là tôi đã yên lặng chờ ngày này từ rất lâu rồi. Sama rốt cục cũng có người yêu. Ôn nhu công tiểu thụ nhà Sama nhất định rất hạnh phúc. 5L, không ngờ Sama cong. Thế giới quan của tôi sụp đổ rồi. 6L, LS biến đi. Ở đây không có chuyện của cô. Sama cong là điều mà ai cũng biết. 7L, vậy không bằng tới vây xem hỏi chút thông tin về tiểu thụ kia không nhỉ? Kể chuyện tình cảm lưu luyến ấy. 8L, vây xem là gì tôi có chút không hiểu. 9L, lầu trên, ngay cả vây xem cũng không bìa, người mới hả? 10L, anh, tôi mới nhập học 2S chính chủ làm vỡ CP rồi. 11L, đừng có lẫn lộn chuyện trên mạng với đời thực. cô thích 2S cùng với Osama có tiểu thủ không liên quan tới nhau. 12L, chỉ có mình tôi thấy thân ảnh kia rất quen mắt sao? 13L, LS trên diễn đàn võng phối sao chỉ có mình cô chứ? Tôi nhất định đã từng nhìn thấy người này, chờ tôi đi tìm ảnh. 14L, nhìn ra Thụ là người trong giới. 15L, quá phấn khích, trong đầu tưởng tượng ra ở trên sofa sẽ có tư thế gì o. Quy, 16L, LS quá không si dây rồi. 415L, oa oa, tôi chỉ là tới cảm thán một chút, đã 2 giờ mà cư nhiên còn nhiều người chưa ngủ như vậy. 416L, LS, cô cũng không phải là chưa ngủ sao, tin hot ai cũng thích nghe ngóng à. 900L, tôi tìm thấy rồi. Là Sơ Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô cứ nhìn xem ảnh bóng lưng này có phải rất giống nhau hay không? Các cô chú ý trọng điểm nhé, trên tay phải tiểu thụ có một chiếc đồng hồ, có phải giống y hệt của Sơ Ly hay không? 901L, ạc, LS thực sự là hỏa nhãn kim tinh AM. M952L, vừa mới xem lại 900L chính là chân tướng. 960L, gào khóc, vậy 2S thành sự thật rồi sao? 999L, ha ha ha, chúc hạnh phúc. O, 1111L, chúc hạnh phúc o. O, trong đêm đó vẫn có rất nhiều người sau 900L đều hưng phấn tới cả đêm không ngủ. Không thể đúng lúc vây xem tin hot mang tính lịch sử như vậy, quần chúng hối hận không ngớt, biết sớm sẽ không đi ngủ trước 12 giờ. Chú thích, 1 CJ, thuần khiết, cách chương.